Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 500, Bách Phu. Một canh, Sở Ly tới đến bí vệ phủ, thông suốt, cửa ra vào hai cái hộ vệ kho mình hành lễ. Mạng Sở Ly ôm một cái quyền, vừa mới tiến đại môn liền thấy Trử Lương. Trử Lương nhìn thấy hắn lúc, giật mình, bước lên phía trước tới. Sở Đại Tổng Quan, ngươi có thể tính đến rồi. Sở Ly nói, mọi người đều tại, đúng, Trử Lương vội vàng gật đầu nói, đều tại buồn đâu, Mã Bách Phu trưởng cùng Chữ Thị huynh đệ bị trọng thương. Thật vất vả trốn về đến, thê thảm cực kỳ, mọi người đều rất phẫn nộ, chuẩn bị truy sát đám người kia. Sở Ly nói, giúp ta nói cho Đồng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn một tiếng, để bọn hắn mang đồ vật tới. Đúng. Trử Lương thống khoái ưng thuận, hắn nghe được trong đại sảnh lời nói, biết rõ Sở Ly lúc trước phỏng đoán chính xác, đám người bận bịu lấy đuổi người thời điểm, hắn liền suy đoán ra đây là một cái bẫy, này tuyệt không phải người bình thường có khả năng, lại này tâm trí, tại bí vệ phủ chẳng mấy chốc sẽ nhảy lên tới, trở thành đỉnh tiêm đại nhân vật, chính mình vẫn là nịnh bợ một điểm, tương lai nói không chừng muốn trông cậy vào hắn. Sở Ly bước vào đại sảnh lúc, ánh mắt của mọi người có chút kỳ dị, có sợ hãi thán phục, có ghen ghét, có quan sát tỉ mỉ, có cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu Sở, ngươi tới được vừa vặn. Phó Mộng Sơn vẫy tay, cười nói, đúng dịp, chúng ta chính nghị luận ngươi. Ngươi liền đến, Sở Ly ôm một cái quyền, lại cấp đám người ôm quyền thi lễ, tới đến Phó Mộng Sơn bên cạnh. Phó Mộng Sơn chỉ một cái ghế, đúng tại Mã Côn trước người, ngồi xuống nói chuyện, Sở Ly gật gật đầu, ngồi tới Mã Côn phía trước, Mã Côn trùng điệp hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm, nộ trừng lấy hắn, Sở Ly xã mà không gặp, ôm quyền cười nói, thống lĩnh nghị luận ta gì đó, liên quan tới ngươi lúc trước phỏng đoán, lão Mã bọn hắn đã xác nhận là thực, Phó Mộng Sơn thở dài. Lắc đầu cười nói, người này não tử xác thực rõ ràng. Chúng ta cũng lớn thở dài một hơi. Cuối cùng không biết được hoàng thượng trọng phạt. Sở Ly cười gật đầu. Viên ngoại lang phản bội chạy trốn. Có người giết viên ngoại lang đào tẩu. Là hoàn toàn khác biệt hai chuyện. Tầm quan trọng ngày đêm khác biệt. Viên ngoại sang sảng nếu là phản bội chạy trốn. Kia trọng đại tình báo liền muốn được đại ly phải đi. Tổn thất thảm trọng vô pháp đánh giá, mà viên ngoại sang sảng được giết, hung thủ đào tẩu, kia lại bất đồng, chỉ tổn thất một cái viên ngoại lang cùng triều đình mặt mũi. Chỉ cần đem hung thủ đem ra công lý là được, cái trước nếu như bị viên ngoại lang đào tẩu thành công, bí vệ phủ tuyệt đối sẽ được phá giải một lượt, mà như hung thủ giết người đào thoát, bí vệ phủ chịu chỉ trích nhẹ hơn nhiều. Phó Mộng Sơn nói, hiện tại chỉ còn lại có một vấn đề, đứng đầu không dễ dàng giải quyết vấn đề, liền là giết hung thủ. Chữ thị huynh đệ đã bị trọng thương, không thể dẫn người đuổi theo. Chúng ta bí vệ phủ chỉ còn lại có ngươi đối truy tung thuật đứng đầu tinh thông. Cho nên nha, chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu cười nói. Thống lĩnh, chuyện này không cần lại phiền lòng. Ta đã đem hung thủ giết. Giết, Phó Mộng Sơn ngẩn ra. Hứa Hoàn Đức trầm giọng khẽ nói, hung thủ còn tại ở ngoài ngàn dặm đâu, ngươi cái nào giết? Mã Côn càng là cười lạnh, thật sự là chê cười. Sở Ly quay đầu liếc hắn một cái, không có phản ứng hắn, xông lên Hứa Hoàn Đức ôm một cái quyền cười nói, Hứa thống lĩnh cũng biết ta khinh công còn có thể, đến một lần vừa đi cũng không cần bao lâu, giết bọn hắn ba cái cũng phí không bao nhiêu thời gian. Đám người nhìn hắn bộ dáng, căn bản không có phong trần mệt mỏi tướng, ngược lại khí định thần nhàn, dung quang hoán, giống như ngủ xong lại ăn đủ cảm giác. Bọn hắn nhíu mày lắc đầu, theo lý thuyết, Sở Ly thông minh như vậy người, sẽ không nói loại này một phá liền mặc nói láo. Ôm ý định này, bọn hắn không có mở miệng khó, Mã Côn lại nhịn không được. Hắn trong lồng ngực một mực cưỡng chế lấy một cỗ lửa giận. Đối Sở Ly phẫn hận gấp, mong muốn một trường vỗ chết Sở Ly. Đáng tiếc Sở Ly một mực không mềm không cứng, không để ý hắn, tìm không thấy làm cơ hội. Hiện tại cuối cùng tại bắt được cơ hội. Kia ba nhà hỏa nhiều khó khăn quấn hắn rõ ràng nhất. Khỏi phải nói ba cái, liền là một cái, Sở Ly cũng đối phó không được. Sở Ly lại lợi hại, cũng không có khả năng lấy một địch ba. Mấu chốt nhất là, hắn không chịu một chút thương. Đây tuyệt đối là nói dối. Hắn hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi nói chính ngươi giết bọn hắn ba cái. Sở Ly liếc hắn một cái. Từ tốn nói. Tìm bằng hữu hỗ trợ. Cái nào bằng hữu? Mã Côn truy vấn. Sở Ly cười cười. Cái nào bằng hữu liền không thể nói. Chẳng lẽ ta còn không thể tìm bằng hữu hỗ trợ? Không phải là ngươi cùng bọn hắn thông đồng một mạch, cho nên mới có thể thình lình giết bọn hắn à? Mã Côn hừ một tiếng. Nói xong lời này hắn đã cảm thấy muốn hỏng việc. Được họ Sở cấp tức đến chập mạch rồi. Nhất tâm nghĩ chụp một đỉnh chụp mũ cấp hắn. Quá cấp thiết. Nói ra loại này thấp kém lời nói đến. Mã Côn bận bịu khoát tay một cái nói. Quên đi. Tại ta không nói. Ngươi nói đã giết thì đã giết. Có cái gì chứng cứ? Bằng không gọi ngươi vị bằng hữu nào tới. Cùng một chỗ làm chứng. Sở Ly nói. Rất nhanh liền có, thống lĩnh, lần này chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Ta không những giết bọn hắn ba cái, còn có tới tiếp viện năm cái thiên ngoại thiên cao thủ. Quang Minh Thánh giáo tuyệt sẽ không chịu để yên. Một hồi đại chiến liền muốn tiến đến. Ồ, Phó Mộng Sơn mừng rỡ, nhô lên eo, thân thể nghiêng về phía trước. Giết tám cái thiên ngoại thiên. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Mã Côn bắt đầu cười hắc hắc. Sở Ly bất đắc dĩ liếc hắn một cái, lại nhìn xem Phó Mộng Sơn. Phó Mộng Sơn ho nhẹ nói, khỏe rồi lão Mã, người ít nói vài lời, hiện tại bắt đầu không chuẩn nói chuyện. Thống lĩnh, Mã Côn bất mãn kêu lên, hắn ăn nói suông, ta còn không thể hoài nghi một lần. Đây cũng quá bá đạo a, hắn cũng không phải hoàng thượng. Im miệng, Phó Mộng Sơn nhíu mày hừ một tiếng. Chớ hồ rồi rồi. Mã Côn hậm hực chừng Sở Ly. Sở Ly nhìn về phía sảnh miệng. Đội trưởng, chúng ta tới. Đồng Kỳ Phi thanh âm ở bên ngoài vang lên. Sở Ly cười nói. Thống lĩnh, trên tay bọn họ có đồ vật. Vào đi. Phó Mộng Sơn vội nói. Đồng Kỳ Phi ôm hai cái hộp gỗ. Dương Tông Văn bưng lấy một cái hộp gỗ. Bọn hắn đến Sở Ly tiếp cận. Sở Ly đưa tay chiều Phó Mộng Sơn chỉ, hiện lên cấp thống lĩnh. Đúng, Đồng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn thần tình nghiêm túc, thật căng thẳng mặt. Dương Tông Văn đem Đồng Kỳ Phi hai cái hộp gỗ mở ra. Sau đó mở ra chính mình, tiến lên phía trước mấy bước, hiện lên đến Phó Mộng Sơn bên cạnh. Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức quét mắt một vòng bên trong cấp. Mặt không đổi sắc đánh giá. Ba cái cấp mặt mũi rõ nét giống như đi qua ngâm chế không còn mùi máu tanh. Phó Mộng Sơn khoát khoát tay ra hiệu đưa cho đám người nhìn xem. Mã Côn quét mắt một vòng. Sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Hít sâu một hơi. Không một lời. Đám người cũng đều đang nhìn Mã Côn và chữ thị huynh đệ sắc mặt. Thà Bá Viễn đang muốn mở miệng. Lại được đại bàn tử Ninh Trọng Viễn kéo một lần. Khiến cái sắc mặt ra hiệu ngậm miệng. Thà Bá Viễn tuy không hiểu, lại nghe đệ đệ, đem muốn nói lời nói nuốt xuống. Lão Mã, theo ngươi thì sao? Phó Mộng Sơn nhìn về phía Mã Côn. Mã Côn hừ một tiếng. Nói như vậy, không sai. Phó Mộng Sơn cười nói. Tiểu Sở, ngươi giết ba người bọn hắn. Thế nhưng là đoạt mọi người đầu công. Sở Ly khởi thân ôm một cái quyền. Cười nói, ta hành sự nóng vội. Mong rằng chư vị thứ lỗi. Hắn quay đầu nói. Thống lĩnh, đây coi như là hoàn thành hứa hẹn a. Tuy nói với chúng ta có một chút ra vào, nhưng ta cũng sẽ không hẹp hòi. Hôm nay bắt đầu, tiểu Sở ngươi chính là bách phu trưởng. Phó Mộng Sơn ha ha cười nói. Đa tạ thống lĩnh. Sở Ly ôm quyền. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.